Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, tự nhiên chui tới cửa. Mao Đầu dọa đến tốc tốc phát run, nhưng vẫn là kiên trì cho Thạch Lỗi phiên dịch một lần. Thạch Lỗi nhỏ giọng hỏi, người biết hắn nói người tướng quân kia là ai à? Mao Đầu dùng lực gật đầu, nói, là La Cắt Tháp. Đó là chúng ta nơi này lớn nhất đại quân phiệt. Hắn có một cái mỏ kim cương. Cái kia kim cương khẳng định liền đến từ chính hắn mỏ kim cương. Thạch tiên sinh, chúng ta không thể đi. La Cắt Tháp trốn ở khe nứt lớn trong. Liền chính phủ quân cũng không tìm tới bọn họ hạ lạc. La Cắt Tháp thủ hạ có vượt qua 300 người. Mỗi người đều có súng. La Cắt Tháp mỗi ngày theo chính phủ đối nghịch. Còn nói muốn lật đổ hiện tại chính phủ, chính mình khi đại nguyên soái. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi nghe, mặt ngoài bất động thanh sắc, tâm lý lại là mỉm cười. Tâm đạo cái này thật đúng là tự nhiên chui tới cửa. Chính là cái này La Cắt Tháp. Hắn nhìn xem Mao Đầu, làm bộ rất lợi hại do dự bộ dáng. Hỏi Thản Tang tiên sinh, người thật có thể bảo hộ chúng ta an toàn. Thản Tang khinh thường nói ra. La Cắt Tháp tuy nhiên giết người vô số, nhưng là hắn xưa nay không giết theo tự mình làm người làm ăn. Mà lại, người vẫn là ta Thản Tăng mang đến khách hàng. Hắn vô luận như thế nào cũng phải cấp ta mấy cái phần mặt mũi. Hắn kim cương, 7-8 phần đều dựa vào ta giúp hắn xuất thủ. Nếu là hắn ngay cả ta khách hàng đều đắc tội, hắn về sau kim cương liền không có người giúp hắn bán. Ta theo La Cắt Tháp thật là tốt bằng hữu. Ta tín dự là toàn bộ Kampala đều biết. Cái này tiểu hầu tử cũng biết. Người có thể hỏi một chút hắn. Mao Đầu nghe không hiểu Thản Tăng tiếng Anh. Nhìn lấy Thạch Lỗi. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Thạch Lỗi thở ra một hơi. Hỏi Mao Đầu. Mao Đầu, Thản Tăng tại Kampala danh tiếng thế nào? Mao Đầu lập tức nói. Thản Tăng người này không nói. Làm giao dịch cũng là làm giao dịch. Cho dù là lẻ loi một mình khách hàng, hắn cũng sẽ không làm ẩu. Nhưng là, nhìn hắn hàng, nhất định phải mua khác đồ, vật. Đây là hắn quy củ. Như vậy nói cách khác, nếu như hắn nói có thể bảo hộ chúng ta an toàn, liền nhất định sẽ làm đến lạc. Mao Đầu vội vàng khoát tay nói, La Cắt Tháp người kia là tên ma vương giết người. Hắn không riêng theo chính phủ quân đối nghịch, liền bình dân cũng giết. Người có thể ngàn vạn không thể đi La Cắt Tháp nơi đó. Nhưng là Thản Tăng nói hắn nhất định sẽ bảo hộ ta an toàn. Thạch tiên sinh, thật không thể. Ta nhìn ngươi không bằng liền đem Thản Tăng trong tay những này kim cương mua lại đi. Nếu là mang không đi ra lời nói, ta nghĩ biện pháp giúp ngươi bán đi. Có thể sẽ thua thiệt một số tiền, nhưng dù sao cũng so đem mệnh bỏ ở nơi này tốt. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ, ta còn chính là muốn qua, không đi không được, coi như Thản Tăng không mang ta đi, chính ta cũng là muốn qua. Hiện tại có Thản Tăng dẫn đường, còn bớt việc chút đấy. Mà lại, thân phận cũng khác biệt, trực tiếp liền thành mua kim cương khách hàng. Cái này có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Mao Đầu, như vậy đi, người nếu là không dám đi, người liền đi về trước. Người để điện thoại dãy số hoặc là địa chỉ cho ta. Chờ ta trở lại, ta liền đi tìm ngươi. Khẳng định mang ngươi rời đi quốc gia này qua Hoa Hạ. Ta hiện tại liền đem thừa nửa dưới tiền cho ngươi. Thế nhưng là Thạch tiên sinh, nơi đó thật rất nguy hiểm. Ngươi cũng tuyệt đối không nên qua a. Mao Đầu vội vàng nhìn lấy Thạch Lỗi. Hy vọng Thạch Lỗi có thể thay đổi chủ ý. Thế nhưng là Thạch Lỗi chủ ý đã định. Lắc đầu, nói, ta là nhất định phải đi. Thản Tăng hơi không kiên nhẫn. Hắn nói ra, các ngươi thương lượng xong không có. Mau tới đường, tới đó đường rất xa. Nếu ngươi không đi, coi như vô pháp trước lúc trời tối gấp trở về. Thạch Lỗi nhìn xem Thản Tăng, nói, tốt, ta tin tưởng ngươi. Hy vọng ngươi cũng có thể nói được làm được. Cam đoan ta an toàn. Soát tạp cơ đâu? Ta hiện tại liền đem 12,000 đô la Mỹ chuyển cho ngươi. Thản Tăng đại hỉ, lập tức để cho người ta lấy ra soát tạp cơ. Còn cười nói, Vừa rồi rất xin lỗi. Nhưng là con người của ta chính là như vậy. Chỉ cần cùng ta làm ăn. Người chính là ta tốt đồng bọn. Người yên tâm. La Cát Tháp coi như lại như thế nào điên cuồng. Hắn cũng sẽ không đối bằng hữu của ta ra tay. Dưới tay hắn có nhiều người như vậy muốn nuôi. Dựa vào chính là ta giúp hắn bán kim cương. Ta mặt mũi. Tại La Cát Tháp nơi đó rất đáng tiền. Rất nhanh soát xong thẻ. Thản Tang lại gọi điện thoại cho La Cát Tháp. Biểu thị tiền mình đã thu. Nhượng hắn chuẩn bị kỹ càng kim cương. Hiện tại hắn liền dẫn người đi lấy kim cương. Mao Đầu gấp hỏng. Không ngừng ý đồ nhượng Thạch Lỗi thay đổi chủ ý. Thế nhưng là Thạch Lỗi chờ đến chính là cái này. Lại làm sao có thể nghe hắn. Nhìn thấy Thạch Lỗi đã lên xe. Mao Đầu gấp đến độ thẳng dậm chân. Cuối cùng hắn cắn răng một cái. Tiến lên. Giữ chặt cửa xe. Nói. Thạch tiên sinh. Đã ngươi không đi không được. Ta theo ngươi đi một chuyến. Thạch Lỗi nhìn xem Mao Đầu. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này ngược lại là thẳng đầy nghĩa khí. Nhưng là. Mang lên ngươi, đây chẳng phải là cho chính ta gia tăng một cái vướng víu. Thế là hắn lại móc ra bóp tiền tử, từ giữa một bên lấy ra 500 khối tiền, nhét vào Mao Đầu trong tay. Sau đó, Thạch Lỗi nói với hắn, được, Mao Đầu, ngươi liền trong nhà an tâm chờ lấy ta. Ta không có việc gì, chờ ta trở lại liền đi tìm ngươi. Sau đó liền dẫn ngươi đi Hoa Hạ, ta sẽ cho ngươi công việc. Chỉ ít để ngươi tại Hoa Hạ áo cơm không lo. Mao Đầu còn kiên trì muốn lên xe. Thạch Lỗi cũng đã đạp xuống chân ga. Mao Đầu gấp đến độ không biết nên làm thế nào mới tốt. Tâm lý không ngừng oán trách chính mình. Tại sao phải mang Thạch Lỗi đến Thản Tang nơi này đến mua kim cương? Thản Tang xe cũng đã bắn tới. Ra hiệu Thạch Lỗi đuổi theo. Sau đó hất bụi mà đi. Thạch Lỗi lập tức đuổi theo. Từ trong cửa sổ đối Mao Đầu hô to. Ngươi về trước đi. Ta ngày mai sẽ đi, hôm nay chúng ta gặp mặt địa phương tìm ngươi. Ngươi chờ ta. Ta khẳng định dẫn ngươi đi Hoa Hạ. Giải thích. Bánh xe mang theo bụi đất. Theo thật sát Thản Tang sau xe. Rất xe tốc hành tử liền bắt đầu không ngừng sườn dốc. Đường xá cũng biến thành càng ngày càng kém đi. Thạch Lỗi trong xe bị điên cơ hồ liền trước đó tại Ngu Bán Chi trong trang viên ăn cơm đều phun ra. Cứ như vậy, Thạch Lỗi vẫn phải tính toán một chút chính mình chi tiêu. 12,000 đô la Mỹ. Không sai biệt lắm đến 75,000 nhân dân tệ. Hẳn là hoàn toàn vượt qua kỳ hạn mức. Tiêu phí là không có vấn đề. Chỉ chờ lấy được viên kia phấn kim cương. Đây tuyệt đối là cái chí ít tứ tinh cấp trở lên siêu giá trị tiêu phí. Không nghĩ tới, đến một chuyến châu Phi, còn mang về một cái siêu giá trị tiêu phí. Chỉ là không biết cái này siêu giá trị tiêu phí là hội vì chính mình mang đến tự chủ tiền tài. Vẫn là rút thưởng thời cơ, bất quá muốn đến hơn phân nửa là tự chủ tiền tài. Dù sao, kim cương là có thể định giá, nhưng cũng không dễ nói. Dù sao cũng là nguyên thạch, giá cả lưu động khu ở giữa quá lớn, liền nhìn Hắc Tạp làm sao phán định. Thạch Lỗi một mực theo sát lấy Thản Tang, giờ phút này cũng đã tiếp cận khe nứt lớn đáy cốc. Đường xá vẫn như cũ không tốt, nhưng so vừa rồi muốn bình ổn nhiều, mà hai bên đường cũng bắt đầu xuất hiện đại diện tích lục thực, không còn là trụi lủi hoàng thổ cùng vách đá, lại mở thời gian rất lâu. Phía trước đã có thể nghe được tiếng nước. Thản Tang đem xe đứng ở ven đường. Từ trong cửa sổ nhô đầu ra. La lớn. Thân ái bằng hữu. Lại hướng phía trước 15 phút. Liền muốn đến ta vị kia lão bằng hữu địa bàn. Mặc dù nói hắn sẽ cho ta đầy đủ mặt mũi. Nhưng là ta cũng nhất định phải nhắc nhở ngươi. Người kia thiên tính bạo lệ. Người lớn nhất thật là ít nói. Ta sẽ để cho hắn đem kim cương giao cho ngươi. Ta khẳng định là muốn lưu lại uống rượu. Ta giúp hắn làm lớn như vậy một cuộc làm ăn. Hắn nhất định phải mời ta uống rượu. Đây là ta lời khuyên. Người cầm tới kim cương liền lập tức rời đi. Chỉ cần đến nơi này. Người liền an toàn. Cho nên, tiếp xuống lộ trình. Người phải nhớ kỹ. Để tránh đến lúc đó người cầm tới kim cương lại tìm không thấy trở về đường. Đến nơi này, người muốn làm sao đi đều có thể. chỉ cần có thể từ khe nứt bên trong trở về mặt đất bên trên, chính ngươi liền có thể tìm tới trở về đường. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ, cái này Thản Tăng tuy nhiên tính khí không được tốt, nhưng tâm địa còn tính là rất hiền lành. Tốt, cảm ơn ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.